Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 1316, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đang ở hai cái thị nữ do dự, không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, một cái thanh âm đột ngột vang lên, cắt đứt Hạ Loan Loan sau cùng niệm tưởng, ngươi là ai cũng thấy không được. Vừa quay đầu, liền thấy phong tư yểu điệu, thướt tha uyển chuyển Hạ Uyển Thanh mại vững vàng bước tiến. Lượn lờ tiêu sái đi qua, Hạ Uyển Thanh sắc bén ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hạ Loan Loan nói. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn thấy người nào? Ngươi cho rằng, ngươi phản bội thiếu chủ sự tình. Hắn không biết sao, Hạ Loan Loan nhất thời kinh hãi. Ta phản bội hắn cái gì? Ta vẫn đối với thiếu chủ trung thành và tận tâm. Hạ Uyển Thanh ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Loan Loan đến. Ngươi phim âm bản Hạ gia gia quy làm cái gì? Gia quy nhất quán phải không truyền ra ngoài. Cũng cấm phim âm bản. Một mình truyền đọc gia quy. Lấy sử tộc tội luận sử. Giết không tha. Bởi vì Hạ gia gia quy có chút kỳ quái. Có chút các loại kỳ lạ chế định, trong đó càng là có chút đối với người Hạ gia bất lợi quy củ. Nhưng quy củ chính là quy củ, không cho nghi vấn, dù cho nó là sai, thân người ở Hạ gia, cũng phải đem nó trở thành đúng. Hạ Loan Loan dựa vào lý lẽ biện luận nói, lẽ nào tự ta vác một cái gia quy đều không được. Người người có thể bối, duy chỉ có ta không thể cõng. Nếu như ta không phải cẩn thận phạm vào đâu, a hát, ngươi còn cần bối, lấy trí nhớ của ngươi, sớm nhớ thuộc lòng đi, ngươi là muốn phục chế đứng lên cho ai xem đi, vậy ngươi ngược lại là xuất ra chứng cứ tới a. Hạ Loan Loan không thối lui chút nào cùng Hạ Uyển Thanh nhìn nhau. Một bộ dựa vào lý lẽ biện luận bộ dạng, nàng không hoảng hốt, nàng tự nhận làm cực kỳ cẩn thận. Bất kể là Hạ Uyển Thanh, vẫn là đầu Hạ Sơ Nghiên, cũng không thể có nàng cùng Hạ Tân nói chuyện điện thoại ghi chép. Điện thoại, nhắn lại, ghi âm, nghe trộm, nàng toàn bộ đều phòng rớt. Nàng rất rõ ràng, Hạ Uyển Thanh trong tay không có khả năng có của nàng chứng cứ gì. Hơn nữa, nàng cũng không có dự định phản bội Hạ Vô Song, nàng chỉ là không hy vọng hai người này thực sự quyết liệt. Thế như nước lửa, hiện tại cứu lại còn tới cùng. Hạ Vô Song quá coi thường Hạ Tân, tuyệt đối phải bị té nhào. Bất kể là vì bên kia tốt, nàng hy vọng đình chỉ trận này phân tranh. Nàng cũng không hy vọng chứng kiến hai người trong bất cứ người nào thụ thương. Hanh, nói sao cũng là vô dụng. Người nghĩ đem đối với thiếu chủ bất lợi ra quy truyền cho Hạ Tân a? Hòa giải. Nực cười, đối phương nếu như cầm gia quy qua đây phản chế Vô Song đâu. Làm loại sự tình này, còn muốn thấy thiếu chủ, ngươi cho rằng, hắn còn muốn thấy ngươi sao? Hạ Loan Loan lạnh lẽo khuôn mặt nhỏ nhắn không nói chuyện. Nàng không minh bạch Hạ Uyển Thanh là thế nào biết đến. Liền tỉ mỉ đều rõ ràng như vậy, còn biết mình là muốn hai người hòa giải. Mà không phải trợ giúp Hạ Tân đối phó Hạ Vô Song. Khẳng định không phải ban đầu Nghiên nói cho nàng biết. Ban đầu Nghiên đầu não chính mình vẫn là rất rõ ràng. Đêm đó cũng quả thực giấu giếm được nàng. Hạ Uyển Thanh biết mình chuyện cần làm, lại không cầm ra chứng cứ tới. Điều này nói rõ là nhân khẩu thuật. Hạ Tân cũng không khả năng ngu như vậy. Hắn cũng không phải cái loại này cố ý hại người của chính mình. Hạ Tân là chuyên tâm hy vọng bảo toàn muội muội nàng, bảo hộ phần lớn người tánh mạng. Hạ Loan Loan trong lòng chuyển qua hơn 10 ý niệm trong đầu, trên mặt cũng là bất động thanh sắc phản vấn đến. Rõ ràng gì, ta mời ngươi mới gọi ngươi từng tiếng gì, ngươi vì sao vẫn nhằm vào ta đây? Nếu quả thật là ngươi nói như vậy, vậy thì mời ngươi ngươi xuất ra chứng cứ tới, hoặc là chúng ta đi gặp thiếu chủ, làm cho thiếu chủ công đoạn, ngoặc kép chấm chấm, đào kép nha lị miệng. Hạ Uyển Thanh cười lạnh nói, ngươi rất thông minh, ngươi biết ta không có chứng cứ, ngươi cũng biết đang không có chứng cứ dưới tình huống, Vô Song nhất định sẽ đảm bảo ngươi, cho nên, ngươi mới dám như thế không có sợ hãi. Bất quá, ngươi cái này đối ta không dùng được, ta đã hoàn toàn chắc chắn chứng minh ngươi phản bội Vô Song. Hoàn toàn chắc chắn, ngươi cũng sẽ không đứng ở nơi này theo ta phế nước miếng. Hanh, Hạ Uyển Thanh cười lạnh phất tay một cái, ý bảo hai cái thị nữ ở bên ngoài coi chừng. Sau đó cùng Hạ Loan Loan vào phòng, khép cửa lại, chậm rãi nói, Loan Loan, ngươi rất thông minh, vấn đề chính là, ngươi quá thông minh, cho nên, coi như những người khác phản bội ta, ta cũng có thể lưu nàng một mạng, mà ngươi, không có khả năng, ngươi biết nhiều lắm. Hạ Loan Loan khuôn mặt nhỏ nhắn âm trầm nói, phản bội, ta muốn cầu làm cho thiếu chủ định đoạt, chết đã đến nơi, ngươi cũng đừng nghĩ, ta quả thực không có chứng cứ, nhưng ta có người điềm chỉ ở nơi nào, nhất cử nhất động của ngươi, ta đều rất rõ ràng đâu, ngươi theo ta ở chỗ này cãi lại cũng không dùng, ngươi đã sống không quá đêm nay. Hạ Loan Loan từ Hạ Uyển Thanh trong ánh mắt phát giác. Nàng là nghiêm túc, Hạ Uyển Thanh xác xác thật thật là muốn diệt trừ nàng. Tuy là đã sớm đoán được, không nghĩ tới Hạ Uyển Thanh phái ở Hạ Tân bên kia cơ sở ngầm lại còn không có diệt trừ. Nàng thật sự chính là cẩn thận mỗi người, cẩn thận từng cái lộn nhào khả năng a. Rõ ràng Hạ Tân đều đã không có giá trị lợi dụng. Vẫn là chết nhìn chằm chằm Hạ Tân không thả. Nếu đối phương có cơ sở ngầm, Hạ Loan Loan cũng rất rõ ràng, chính mình nói cái gì nữa cũng là dư thừa. Hạ Uyển Thanh là quyết tâm phải trừ hết mình. Chuyện cho tới bây giờ, Hạ Loan Loan cũng không còn cái gì tốt sợ, ngược lại thì rất lãnh tĩnh ở nơi này cổ hương cổ sắc trong phòng giữa bên bàn tròn ngồi xuống, rót cho mình chén trà. Một đôi con ngươi xinh đẹp quét Hạ Uyển Thanh trên mặt. Từ tốn nói, ta kỳ thực cũng không quá rõ. Theo lý thuyết, ta theo ban đầu nghiên đều là ngươi một tay nuôi nấng. Hai chúng ta đều là toàn tâm toàn ý vì thiếu chủ làm việc. Vì sao ngươi tín nhiệm nàng, nhưng phải cùng tựa như đề phòng cướp khắp nơi đề phòng ta đây? Hạ Uyển Thanh nheo mắt lại nói, Loan Loan. Này chỉ có thể trách quá xuất sắc a, ngươi cũng quá thông minh, biết đến sự tình nhiều lắm, nên biết, chớ nên biết đến, ngươi cũng đã biết, điều này làm cho ta tin tưởng mặc cho ngươi đều không được a. Ngươi nói, ngươi làm sao lại có mạnh như vậy tò mò đâu? Từ nhỏ, ngươi liền đối với mình việc làm biểu thị hoài nghi, ngươi sẽ hỏi ngươi là ai? Từ nơi này, làm cái gì? Tại sao muốn sát nhân? Tại sao muốn hại nhân? Mặc kệ để cho ngươi làm cái gì, ngươi cũng sẽ hỏi vì sao? Muốn làm rõ ràng, vì sao? Ngươi cái gì đều muốn làm rõ ràng. Vì sao ngươi không thể giống như ban đầu nghiên giống nhau nhu thuận đâu? Ngươi nói ngươi biết rõ ràng như vậy là làm gì chứ? Ngay cả ta để cho ngươi làm sự tình, ngươi đều muốn hoài nghi, hỏi rõ. Ngươi nói ngươi giống như ban đầu nghiên giống nhau, chỉ để ý ngoan ngoãn đi làm không phải tốt sao? Hạ Loan Loan nghiêm trang trả lời, bởi vì ta không muốn làm một cái công cụ, con rối, ta phải minh bạch, mình ở đâu, đang làm cái gì, đây là ta phải làm sao, tại sao muốn đi làm, quá khứ là cái gì, tương lai vậy là cái gì, ta muốn, cho mình sinh mệnh một cái ý nghĩa. Ngu xuẩn, coi như đã biết lại có ý nghĩa gì. Hạ Uyển Thanh nụ cười nhạt nhòa nói, trước đây ngươi thích Vô Song, chuyện gì đều sẽ nghĩa vô phản cố đi làm. Nhưng, hiện tại, ngươi thay đổi, từ ánh mắt của ngươi, ta liền biết ngươi thay đổi. Nữ nhân a, một ngày thay đổi tâm, liền rốt cuộc không quay lại được. Ta biết, ngươi sớm muộn có phản bội vào một ngày, bởi vì như người loại này vô cùng nữ nhân thông minh, chắc là sẽ không nguyện ý bị người dạy dỗ. Cái này ở Hạ gia trong lịch sử, đã có quá vô số tiền lệ. tiền sự bất vong a. Hạ Loan Loan dương mắt lạnh lẽo Hạ Uyển Thanh, ngươi chỉ là hy vọng ta làm cái công cụ, làm chó của ngươi mà thôi. Ngươi có thể nói điểm trực bạch, không cần phải nói như thế uyển chuyển hàm xúc. Ta hiểu, Hạ Uyển Thanh nụ cười nhạt nhòa nói, ta biết ngươi minh bạch, vì Vô Song, ngươi không phải làm sao, ta chỉ không rõ, cái kia Hạ Tân có gì tốt, dù cho trời sập xuống, nhân loại diệt tuyệt, hắn đều không có bất kỳ một điểm có thể so với Vô Song. Cư nhiên có thể cho ngươi vì hắn phản bội Vô Song, ta không có phản bội thiếu chủ. Hạ Loan Loan lạnh nhạt mặt cười sửa sai lần nữa câu. Sau đó chậm rãi nói rằng, từ hành động của ngươi đến xem, ta chuyện điều tra chắc là thật. Nói cái gì ta là bị ngươi thu nuôi cô nhi, lời này bản thân không sai. Nhưng vấn đề là, vì sao ta sẽ là cô nhi? Phụ mẫu ta lại là chết như thế nào? Bọn họ ở cái kia tiểu thôn lạc nhân, vì sao đều biến mất? Ta không có đoán sai. Ta là cô nhi, bản thân liền là ngươi tạo thành a. Cho nên, ta liền nói ngươi biết quá nhiều. Ngươi làm gì thế từ nhỏ đã muốn hỏi nhiều như vậy chứ? Hạ Uyển Thanh đang khi nói chuyện trong ánh mắt đã mang theo vài phần âm trầm sát ý. Hạ Loan Loan đối với lần này nhìn như không thấy, quan tâm chính mình tiếp tục nói, lúc đầu ta cũng có thể cùng những người khác giống nhau, bắt trở lại là bị cho rằng nhân tạo thiên sứ tế phẩm, nhưng ngươi không nghĩ tới, ta tư chất quá ưu tú, có viễn siêu bạn cùng lứa tuổi thiên phú. Ta không biết ngươi là thấy thế nào, nhưng ngươi đem vẫn là rất tiểu nhân ta cho giữ lệ, ngược lại nhân tạo thiên sứ cũng không thiếu ta đây một cái tế phẩm. Ngươi vốn là dự định nuôi cái tiện tay nha hoàn tới sử dụng, khiến người ta ở mọi phương diện đều giúp ngươi một cái, cho ngươi phụ một tay. Dù sao, thu cẩu nào có chính mình nuôi cẩu thân cận, yên tâm, nhưng ngươi không nghĩ tới. Năng lực của ta vô cùng xuất sắc đến đoạt ngươi vị trí, đưa tới ngươi phát hiện mình sai rồi, mình không phải là nuôi con chó, mà là nuôi hạ ra một cái cao cấp cán bộ đi ra. Nhất là thiếu chủ đối với ta khắp mọi mặt năng lực đều rất thỏa mãn. Cái gì đều là để cho ta đi làm, để cho ta tiếp thủ hạ ra phần lớn chức vụ, điều này càng làm cho ngươi lo lắng, ngươi lo lắng. Hạ Loan Loan quá thông minh đến cái gì đều muốn làm rõ ràng, chỉ sợ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó nàng sẽ phát hiện, phụ mẫu nàng, thân nhân của nàng, gia tộc của nàng chính là cái kia tiểu thôn lạc, chính là bị hạ gia tiêu diệt, sẽ có hay không có một ngày, Hạ Loan Loan đã bị người chiêu mộ, sẽ có hay không có một ngày, con chó này liền phản bội. Sẽ có hay không có một ngày, Hạ Loan Loan phản bội, sẽ để cho hạ gia tổn thất nặng nề, dù sao trong tay nàng nắm quá nhiều bí mật, nắm hạ gia quá nhiều mậu dịch, giao tế, cùng với tài chính, theo Hạ Loan Loan từng bước thượng vị, trên tay chức quyền càng ngày càng nặng, nhất là thiếu chủ dự định, bước tiếp theo để Loan Loan tấn cấp trưởng lão hội. Người lúc này mới phát hiện chính mình nuôi cẩu đã thoát khỏi khống chế của mình. Người dần dần trưởng khống không được nàng. Cho nên, người lo lắng, người sợ, nếu có một ngày Hạ Loan Loan biết năm đó chân tướng, nàng sẽ làm sao? Hạ Uyển Thanh cười nhạt. Cho nên, Loan Loan, ta đã sớm nói với ngươi rồi. Gọi ngươi không nên hỏi nhiều như vậy. Không nên biết nhiều như vậy. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Ngươi là từ lúc nào bắt đầu biết đến đâu? Hạ Loan Loan bình tĩnh như thường trả lời. Đại khái 3 năm trước a. Trước đây chỉ là hoài nghi. Bất quá, bây giờ là khẳng định. Nếu không, ngươi cũng không trở thành gấp như vậy diệt trừ ta. Kỳ thực, lại nói tiếp cần phải cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi khắp nơi phái người nhìn ta chằm chằm. Mặc kệ ta đi cái nào, đều phái người theo ta, phái một cái trợ thủ giám sát ta tất cả công tác. Biết rõ ràng hết thảy bước, đi, tùy tiện chuẩn bị tiếp nhận chức vụ công tác của ta. Ta cũng không khả năng đem lòng sinh nghi, bởi vì ngươi sợ có một ngày ta làm phản, thiếu ta, sẽ để cho rất nhiều chuyện không có biện pháp tiến hành. Cho nên, ngươi đã sớm làm xong hậu bị thay thế thí sinh. Hạ Uyển Thanh lộ ra khỏi vài phần bất đắc dĩ tiêu ý. Lập tức lại mở to hai mắt nhìn, mang theo vài phần hung ác quang mang nói rằng, ngươi nói ngươi ngoan ngoãn làm việc thật tốt, ngươi thực sự là thông minh làm người ta kinh ngạc a. Nếu như không phải chuyện quá khứ, ta thật không bỏ được bị hủy ngươi, ngươi đã liền này cũng tính tới. Vậy ngươi cũng biết, ta đã sớm làm xong vẹn toàn chuẩn bị, chính là dự phòng ngươi làm phản. Rõ ràng gì, ngươi biết cái gì gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại sao? Nếu như không phải ngươi khắp nơi phòng ta một tay, ta căn bản không khả năng đi truy tầm nguyên nhân, bởi vì ta muốn biết ngươi phòng nguyên nhân của ta, sau đó rốt cục để cho ta làm rõ ràng. Nếu làm rõ ràng, vậy ngươi cũng có thể an tâm đi a. Hạ Uyển Thanh kiêu ngạo nhướng lông mày một cái, cầm trong tay một cái bình nhỏ mở ra, ngã xuống Hạ Loan Loan trước người trong chén trà. Nhất thời, cái kia trong trà liền toát ra sôi trào yên vụ, nhìn một cái thì không phải là thứ tốt gì. Hạ Uyển Thanh cười nhạt, cho nên, ngươi là muốn tự mình kết liễu, còn là muốn ta động thủ, ngươi đã không có địa phương có thể trốn. Còn có, ngươi yên tâm đi, ngươi vẫn chưa xong những chuyện kia, ta đều sắp xếp xong xuôi, sẽ có người tiếp nhận ngươi. Sắp xếp xong xuôi, Hạ Loan Loan không thèm để ý chút nào lộ ra vài phần nụ cười trào phúng. Rõ ràng gì, ngươi cảm thấy ta là từ lúc nào phát hiện ngươi khắp nơi đề phòng ta đâu? Ngươi là người già đi, đầu cũng thay đổi tê cứng sao? Chỉ ngươi có chuẩn bị, ta sẽ không chuẩn bị. Ta cam đoan, ta vừa chết, trong một tháng, thiếu gia tất nhiên sẽ làm thịt ngươi tế cờ. Ta ở phía dưới chờ ngươi. Hạ Loan Loan bề ngoài nhu nhược, nội tâm cũng là cương liệt cực kỳ. Bưng lên ly trà trước mặt liền chuẩn bị uống vào. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.